Ngày ngày đêm đêm điều rào em vợ. Chương 9, góc truyện audio.com. Ta và anh rể bắt đầu cuộc sống giống như những người yêu nhau. Đổi ngược lại là trước đây, ta nghĩ thôi cũng không dám vọng tưởng. Thế nhưng bây giờ mộng đẹp lại trở thành sự thật. Anh rể mỗi thứ sáu sẽ đến trường học đón ta. Sau đó sẽ ở cùng với ta trải qua cuối tuần. Anh rể so với trong tưởng tượng của ta dịu dàng hơn nhiều. Ngoại trừ nhưng mà cái loại chuyện mất mặt này, ta cũng không biết vì sao, mỗi lần đều cảm giác rất sung sướng. Có lẽ do đối tượng quan hệ là anh rể, tuy rằng trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nhưng căn bản không chế không được chính mình, đợi đến lúc nghĩ ra thì đã làm ra các kiểu động tác đãng. Thực sự là mất mặt chết được, ta sau này nhất định phải cố gắng khống chế chính mình mới được. Anh rể là loại người đứng đắn nha. Ta thì quá đáng, anh ấy sau này sẽ chán ghét ta. Không cần ta thì ta phải làm sao bây giờ? Ngày hôm nay là thứ sáu. Vốn đã hẹn giờ với anh rể. Tan học anh ấy sẽ đến đón ta về nhà. Thế nhưng ta có một việc quan trọng muốn làm. Anh rể, em là Tiểu Kiệt, có thể hôm nay đừng đến đón em được không? Em ở trường học có chút việc. Sau khi xong việc sẽ tự mình về nhà. Ta gọi cho anh rể một cuộc điện thoại. Vậy đừng về quá muộn, anh rể sẽ ở lại tăng ca, chờ em về nhà rồi mới về. Không có Tiểu Kiệt, anh rể một phút cũng không chịu được à, anh rể giọng nói trầm thấp đầy tư tính. Lời âu yếm ngọt ngào, nghe được cả tai của ta nóng lên từng đợt, nai con ở trong ngực không ngừng thình thịch nhảy loạn. Dạ, em khi nào về nhà sẽ gọi điện cho anh rể. Được, ngoan, kỳ thực ta vừa nói dối. Trường học ngày hôm nay vẫn tan học như bình thường. Chỉ là, ta muốn đi đến một nơi. Lấy bánh kem ta làm cho anh rể. Anh rể ngốc nghếch chưa bao giờ làm sinh nhật. Trước đây chị họ cũng không làm gì đặc biệt cho sinh nhật của anh ấy. Nhưng ta len lén xem chứng minh nhân dân của anh ấy. Ngày hôm nay là sinh nhật 29 tuổi của anh ấy. Ta cũng không biết nên tặng cho anh rể quà gì. Lúc lướt web, tình cờ thấy ở gần trường có một tiệm bánh kem, có thể tự tay mình ở trên bánh kem trang trí hoặc ghi tên. Ta lúc đó liền gọi điện đến đặt trước, tiệm bánh mặc dù cách trường học không xa, thế nhưng không có xe đến đó. Ta một đường đi đến đó, suy nghĩ xem viết cái gì hay hay cho anh rể, sinh nhật vui vẻ quá bình thường, viết cái khác, nhân viên cửa hàng sẽ thấy kỳ quái. Suy nghĩ một hồi, đã đi tới tiệm bánh, cô gái bán hàng dẫn ta đến nhà xưởng làm bánh kem. Đã chuẩn bị sẵn cho ta một phôi bánh kem 12 tấc. Sau đó cho ta một hộp bút phun bơ đủ loại màu sắc. Để ta có thể tùy ý viết vẽ bất cứ cái gì đều được. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đỏ mặt viết lên vài chữ, lúc giao cho người bán hàng gói lại. Cô gái kia vẻ mặt kinh ngạc tò mò nhìn ta. Ta vô cùng xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu nhanh chóng tính tiền, mang theo bánh kem chạy nhanh ra ngoài. Một thằng con trai, ở trên bánh kem viết câu kia, thực sự là quá rõ ràng. Thế nhưng nghĩ đến anh rể nhìn thấy, hẳn là sẽ thích, ta liền kiềm không được viết lên. Sau khi đón xe về tới nhà, anh rể quả nhiên vẫn còn đang tăng ca. Ta gọi điện thoại cho anh ấy. Nghe anh ấy nói lập tức sẽ về, không có việc gì, liền lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra cắt rửa. Một hồi cũng không thể chỉ ăn bánh kem, anh rể chắc chắn sẽ đói bụng. Đột nhiên, ta bị một người từ phía sau ôm lấy, mùi vị quen thuộc lưu truyền, cái ôm ấm áp như vậy, chắc chắn là anh rể. Bé cưng ngoan đến thế sao, làm cơm nữa, anh rể cắn lên tay ta cười nói, dạ anh rể đói bụng chưa? Ta rửa tay tắt nước, xoay người hỏi anh ấy, đói bụng, trước tiên để anh rể nếm thử mùi vị của em đã. Nói xong, anh rể liền hôn đến, ta thật không có triển vọng, bị anh rể chạm một cái liền cả người mềm nhũng, giống như bị bệnh thoái hóa xương, chỉ biết dán ở trong lòng anh ấy để anh ấy hôn môi. Anh rể vẫn rất dịu dàng, thế nhưng đầu lưỡi cũng rất ngang ngược. Đem hàm răng của ta liếm từng cái một, rồi duỗi vào chỗ lưỡi của ta, điên cuồng mút lấy đầu lưỡi ta, ta có thể cảm giác được nước bọt của ta đang chảy ra. trong miệng trong tim đều là mùi vị của anh rể. Anh rể hôn hôn, dường như muốn sờ ta. Bàn tay tiến vào trong áo sơ mi đang mặc tạp dề của ta. Cứ như vậy tiếp tục thì không xong. Ta thật sự biết rõ bản thân ta vô dụng cỡ nào. Anh rể chỉ xoa xoa một hồi. Ta phía sau đã ẩm ướt. Còn đâu tinh thần làm sinh nhật cho anh rể. Hung hăng cắn lên môi mình để bản thân tỉnh lại. Ta dùng chân đẩy anh rể ra. Tiểu Kiệt, sao vậy? Anh rể tựa hồ rất kinh ngạc. Ta chưa từng cự tuyệt anh ấy như thế. Anh rể à, cơm nước xong hãy ăn em có được không? Ta lắp bắp vỗ về anh ấy. Lời nói vừa ra khỏi miệng liền đỏ mặt. Ta như thế nào lại tùy tiện nói ra lời đãng như thế? Ha ha, được, anh rể cũng không nở đề cục cưng bị đói. Trên dưới hai cái miệng đều phải cho em ăn thật no. Anh rể cởi tạp dề của ta xuống, giúp bưng thức ăn ra phòng ăn. Anh rể, em ngày hôm nay, còn chuẩn bị cho anh một món quà. Tuy rằng không đáng gì, thế nhưng ta muốn đưa bánh kem đã dụng tâm chuẩn bị cho anh rể. Đây là sinh nhật đầu tiên ta làm vì anh ấy. Cũng không thể qua qua loa loa. À, Tiểu Kiệt còn có quà tặng cho anh rể. Anh rể cười nhìn ta lấy bánh kem ở trong tủ lạnh ra. Dạ, ngày hôm nay là sinh nhật của anh rể. Tiểu Kiệt muốn chúc mừng cho anh rể. Tiểu Kiệt, em nói thật sao? Anh rể cầm lấy bánh kem. Vừa mở ra, thấy dòng chữ rực rỡ trên bánh kem hoa quả. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn ta trở nên thâm thúy. Dạ là thật, đều là thực sự. Ta đầu đã thấp càng cúi thấp hơn. Lỗ tai đỏ đến độ muốn xuất huyết. Cho đến khi anh rể nâng cằm của ta lên, anh rể rất cảm động. Anh rể cũng yêu Tiểu Kiệt. Anh rể rất nghiêm túc nói. Trong lòng ta vốn thấp thỏm bất an. Thoáng cái như đạt được thỏa mãn thật to lớn. Cảm giác hạnh phúc chớp mắt bùng nổ tuôn trào. Anh rể đối với ta nói yêu ta. Anh ấy yêu ta. Cùng ta cùng một chỗ cũng không bởi vì muốn chịu trách nhiệm với ta. Đứa ngốc, khóc cái gì? Anh rể dùng ngón tay xóa đi nước mắt mà chính bản thân ta cũng không biết đã khóc từ lúc nào. Dịu dàng hôn lên gương mặt ta. Khóc nữa anh rể sẽ không cho em ăn bánh kem. Anh rể sẽ nhịn không được mà ăn em trước. Hắc hắc, anh rể, chúng ta ăn bánh kem. Anh cắt bánh, ta nghĩ bộ dạng của mình nhất định rất ngốc. Vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu Kiệt, ngày hôm nay là sinh nhật của anh rể. Có phải anh rể muốn thế nào? Là làm thế đó không? Anh rể không vội vã cắt bánh kem. Ngược lại còn ôm ta ngồi lên trên đùi của anh ấy. Dùng khuôn mặt hơi lúng phú dâu cọ cọ ta. Dạ, ngày hôm nay Tiểu Kiệt nhất định nghe lời anh rể nói. Ta nhẹ nhàng cam đoan. Kỳ thực cho dù không phải sinh nhật của anh rể. Ta cũng rất nghe lời nha. Ngoan lắm, Tiểu Kiệt nhất định phải làm theo lời nói của anh rể nha. Anh rể bây giờ sẽ đút cho em ăn bánh kem. Được không? Ta ở trong lòng anh rể gật đầu. Anh rể đút cho ta ăn bánh kem và mọi thứ. Nghĩ lại đều rất hạnh phúc à. Anh rể không phải đút em ăn bánh kem sao? Cười cười qua để làm gì? Ta thấy anh rể cầm bánh kem đến trước mặt. Sau đó bắt đầu cởi quần. Có chút hơi giật mình. Ha ha, anh rể cởi sạch quần bên dưới trần như nhộng. Vũ khí nam tính to lớn thẳng tắp ngẩng đầu. Ta nhìn thấy một trận đỏ mặt tim rung. Đây là cái muỗng anh rể dùng để đúc bánh kem cho Tiểu Kiệt à, anh rể nói. Lại quẹt lấy lớp bơ kem trên bánh. Xoa một lớp dày lên trên phân thân của anh ấy. Sau đó nói với ta. Bánh kem đã chuẩn bị xong. Tiểu Kiệt không phải đáng đói bụng sao? Nhanh lên tới đây ăn đi. Nửa người trên của anh rể vẫn còn mặc áo sơ mi màu lam. Thế nhưng nửa người dưới lại trần như nhộng, chỗ cương cứng ngẩng đầu còn xoa đầy lớp kem bơ màu trắng. Cái này thực sự làm cho người khác quá mức xấu hổ. Nhưng mà ta lại cảm thấy cổ họng khô rát, từng đợt ngứa ngáy, rất muốn nếm thử lớp kem bơ kia. Khẳng định ăn rất thơm rất ngon, còn lo lắng cái gì? Nếu không ăn, kem sẽ chảy hết nha. Anh rể kéo lấy người ta. Phân thân to lớn tràn ngập mùi hương bơ kem thẳng tắt ở ngay đầu mũi của ta. Thật sự mà nói thì ta chỉ muốn ăn kem bơ. Thực sự có chút đói bụng à, ta nghĩ như vậy. liền mở miệng, ngậm lấy một chút ở trên đầu đỉnh to lớn của anh rể. Hư thật sướng cục cưng dùng đầu lưỡi liếm cho tốt, một chút kem cũng không được để thừa, anh rể thở dốc trở nên ồ ồ, ta vốn nghĩ bản thân nuốt không phải vật to lớn như vậy. Nó ở trong miệng đột nhiên giật lên, so với lúc nãy nhìn còn lớn hơn, ngậm vào cũng khó khăn, huống gì là dùng đầu lưỡi liếm, ta chỉ có thể hơi nhả ra một chút, trước tiên dùng đầu lưỡi liếm lấy một vòng kem bơ trên đầu đỉnh. Đầu lưỡi của em thật nha, lần đầu tiên ăn phân thân của đàn ông lại thiên phú đến như thế, anh rể nói làm mặt ta đều đỏ. Nhưng mà bơ kem trộn lẫn với hương vị của anh rể. Thực sự là món ngon nhất mà cả đời này ta được ăn. Mặc dù có chút không muốn liếm, nhưng vẫn nhịn không được sự mê hoặc của mỹ vị. Liếm xong lớp bơ ở trên đầu đỉnh, ta lấy tay nâng lên gậy TST to lớn của anh rể. Đầu lưỡi lướt đến tận gốc gậy TST liếm kem. Mà kem quá ít, một chút này sao có thể ăn nọ a, ta ngay cả kem ở trên viên bi của anh rể cũng không tha. Liếm đến gậy TST của anh rể kịch liệt run run. À, anh rể không còn kem, tiểu kiệt còn muốn ăn, ta rõ ràng xin thêm kem. Thế nhưng anh rể đột nhiên lại giống như cuồng lên, đem gậy TST thoáng cái nhét vào trong miệng của ta. Hư, anh rể đút vào rất sâu, đầu đỉnh thẳng tắp chạm vào lưỡi gà của ta, ta cảm giác miệng của ta sắp bị gậy TST đâm thủng. Thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được gân xanh gồ lên ở trên gậy TST đang giật giật ở trong miệng ta. Muốn ăn kem sao, mút gậy TST của anh rể cho tốt, em mút tốt, nó sẽ thưởng cho em kem để ăn. Anh rể một tay đỡ lầu đầu ta, gậy TST ở trong miệng ta tung hoành ngang dọc. Lưỡi gà của ta bị thúc đến khó chịu, thế nhưng nghĩ đến bên trong chính là anh rể mà ta yêu nhất. Cảm giác khó chịu này liền biến mất một cách kỳ diệu. Ngược lại trong lòng lại dâng lên một cảm giác hứng thú khô nóng. Chỉ có thể theo đó liếm mút vật ở trong miệng thất đã. Loại cảm giác này có thể cổ vũ một chút. Ta cẩn thận cảm thụ gậy TST ở trong miệng ta vào vào ra ra. Cố gắng giữ chặt hàm răng. Mỗi lần gậy TST đâm vào cổ họng, ta liền cố gắng mở họng để gậy TST có thể đâm vào sâu hơn. Lúc côn TST rút ra thì ta dùng thêm lực để môi mút vào hút lấy gậy TST. Có thể đúng như anh rể nói, ta có thiên phú giúp đàn ông khẩu giao. Anh rể được ta cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ, nên nhanh hơn so với bình thường, liền một dòng dịch thể trực tiếp phun vào trong cổ họng ta. Khụ khụ, ta bị sặc, biết mình hiện tại khẳng định đầy dịch thể trong miệng, không biết là nên nhả ra hay nên nuốt vào. Cục cưng, ăn hết đi, đây là kem của anh rể, ăn vào đảm bảo sẽ không đói bụng. Anh rể nâng mặt của ta lên, không cho ta nhả ra, ta chỉ có thể một họng nuốt xuống. Ngoan lắm, bây giờ để anh rể cũng ăn kem của Tiểu Kiệt, được không? Anh rể vươn đầu lưỡi liếm lên dịch thể còn dính lại ở trên khóe miệng ta. Ôm ta, đặt ta lên bàn cơm dài. À, anh rể lạnh làm em muốn xuống. Anh rể cởi hết quần áo của ta ra. Lưng của ta chạm lên mặt bàn thủy tinh, ta lạnh đến nổi cả da gà. Em muốn xuống, anh rể ăn cái gì? Ngoan, anh rể một hồi sẽ làm em nóng lên. Anh rể ấn giữ hai chân lộn xộn của ta, tách ra, ở trên mông và phân thân của ta đều xoa lên gì đó. À, anh rể xoa lên người em cái gì vậy? Cái mông dính dính nhớt nhớt thật là rất khó chịu, ta muốn xoay người, nhưng vẫn dẫy không được. Kem bơ à, anh rể không phải nói cũng muốn ăn kem bơ hiệu thí thí của Tiểu Kiệt sao? Anh rể dường như vẫn còn chưa thoa đủ. Ngón tay thô to hướng khe mông quét lên một đống còn không nói. Còn chui luôn vào trong lỗ nhỏ của ta. Ta khó chịu không thôi. Cảm giác lỗ nhỏ bị nhét vào rất nhiều kem bơ kỳ quái. Nhanh chóng tan ra ở bên trong. Làm cho lỗ nhỏ của ta ngứa ngáy không ngừng. Hứa, anh rể Tiểu Kiệt ngứa, ta nhịn không được mở miệng xin tha. Xin anh rể đừng xoa thêm kem bơ nữa. Ngứa hả, anh rể giúp em ăn hết kem liền sẽ không ngứa nữa. Anh rể cười ác độc, mở miệng ngậm lấy phân thân của ta, À, anh rể trước đây vẫn chưa ngậm qua gậy TST của ta. Ta nào biết được gậy TST được mút lại thoải mái như vậy. Cả người ưỡn lên như nổi trên mây phiêu phiêu. Kích thích đến tột đỉnh. Tiếc nuối chính là, tuy rằng phía trước rất thoải mái. Nhưng huyệt nhỏ ở phía sau bị kem bơ dày vò rất ngứa à, anh rể. Cũng mút mút ở phía sau của em nữa. Ừ, phía sau ngứa ta ưỡn eo. Muốn đưa huyệt nhỏ đến miệng anh rể cọ cọ. Liền bị anh rể đánh một cái ấn xuống. Đồ đãng, lỗ nhỏ đang phát tình sao? Anh rể còn chưa có ăn xong gậy TST nho nhỏ nha. Đợi đi, ư vậy anh rể lấy tay giúp em chọc chọc đi, ta thật sự là ngứa đến không chịu nổi. Bộ dạng không hề bia xấu hổ thẹn thùng mà nói ra khỏi miệng. Trước tiên để ngứa ngáy đi, càng ngứa đợi đến lúc anh rể chơi em sẽ lại càng sảng khoái. Anh rể mắt mang theo ý xấu không thèm chú ý đến ta. Tiếp tục cúi xuống liếm mút gậy TST nhỏ nhỏ của ta. Phía trước thì sảng khoái như muốn bay lên. Phía sau thì ngứa ngáy bức sức không chịu được. Ta cảm giác mình bị hai loại cảm giác này dằn vặt giống như đang nằm giữa hai bờ băng lửa. Chỉ có thể khóc hức hức gọi anh rể. Cho đến khi anh rể mút một cái thật mạnh. Một cơn vui vẻ tận trời bay thẳng lên não. Lúc lấy lại tinh thần. Đã bắn tinh. Ta xấu hổ đến muốn chui xuống đất, đang muốn ngồi dậy, nhưng phía sau vẫn còn dinh dính, cái mông giống như là bị dán lên trên bàn không thể động đậy được. Sao vậy, đã thoải mái nên không muốn anh rể chơi nữa? Ngày hôm nay không phải lấy chính mình làm qua sinh nhật cho anh rể sao? Anh rể ực một cái nuốt hết dịch thể của ta, sau đó chậm rãi lấy tay đùa giỡn huyệt nhỏ phía sau đang ngứa ngáy của ta. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhẹ ấn vào, cái loại thăm dò này so với dứt khoát không chạm vào còn khó chịu hơn. Ta lúc muốn thì anh ấy lại rút lại, pa không phải Tiểu Kiệt muốn anh rể chơi em à, anh rể chơi em hết sức đi. Xin anh rể mà em ngứa sắp chê tư à, gậy TST của anh rể cuối cùng đâm vào. Kem bơ nong nóng ở bên trong bị anh rể đâm vào, trượt vào càng sâu hơn. Dính vào bên trong, mỗi lần anh rể thúc đẩy, ta có thể cảm giác được lực đánh vào mạnh hơn so với bình thường. Kem bơ ở bên trong bị anh rể cứ khuấy trộn như thế. Đều trở nên trơn nhẵn, cảm giác e thẹn khi bên trong huyệt nhỏ có dị vật khác làm ta so với bình thường càng trở nên mẫn cảm. Ta chỉ có thể gạt gao kẹp lấy anh ấy, muốn làm chậm lại tốc độ của gậy TST đâm vào ta. Nhưng bởi vì vậy, không những không kìm lại được, anh rể ngược lại còn đâm vào nhanh hơn. À anh rể chậm một chút a, nhanh quá, thủy tinh ở bên dưới đã bị mồ hôi của ta làm cho ẩm ướt trơn trượt không chịu được. Theo từng đợt thúc của anh rể, lưng ở trên thủy tinh ma sát, nóng bỏng lên, không phải mới vừa rời còn muốn anh rể giúp em hết ngứa sao? Chậm một chút không phải em sẽ càng ngứa hơn sao? Anh rể một chút cũng không hề có ý định chậm lại tốc độ. Khuấy trộn bên trong ta đến nỗi một hồ xuân thủy cũng phải tan chảy. Còn thỉnh thoảng quét đảo qua điểm mẫn cảm nhất, mỗi lần ma sát qua, ta đều sảng khoái đến bay bổng. Bản thân thực sự quá vô dụng mà, đã cùng anh rể ân ái nhiều lần như vậy, bản thân vẫn không chống lại được cảm giác sung sướng này. Nói phải cẩn thận e dè mà một chút cũng hoàn toàn quên mất không thấy. Dạ anh rể chơi Tiểu Kiệt thật đã, Tiểu Kiều vẫn còn muốn ăn kem, ta tưởng tượng dịch thể nóng hổi của anh rể bắn phụt vào bên trong ta. Sự sảng khoái khi tuyến tiền liệt được dưới lên, bất giác xoa xoa mông, muốn đem phân thân của anh rể hút vào sâu thêm một chút. Kem bơ của anh rể đều bị em ăn sạch, bé đãng, anh rể cũng đỏ mắt rồi. Ghi lấy mông ta ra hết sức thúc vào bên trong, mỗi một lần đỉnh vào tuyến tiền liệt rồi rời ra, ta bị khoái cảm dằn vặt nhửa bên bờ sụp đổ. Nếu như anh rể không phụt ra cho ta nhất định sẽ đói khát mà chết. Ngay lúc ta tưởng bản thân sắp bị anh rể chơi đến chết, luồng nhiệt ở trong cơ thể mãnh liệt tưới vào trong huyệt nhỏ. Nhưng người đói khát thật lâu cuối cùng được thỏa mãn, ta cực kỳ thoải mái. Ôm lấy anh rể vừa mới bắn tinh nằm sấp lên trên người ta. Chủ động vươn đầu lưỡi liếm liếm gương mặt ướt sũng của anh ấy. phía dưới run run giật giật, cũng bắn ra, anh rể mạnh mẽ ôm ta rất lâu. Vừa ôm ta, vừa ở bên tai ta ôn nhu thỏ thẻ tâm tình, nói rằng anh ấy đã sớm thích ta từ lâu. Buổi tối mỗi ngày tự an ủi trong đầu đều nghĩ đến là ta. Nói anh ấy sẽ cả đời đối xử tốt với ta, yêu ta cả đời, ta cảm thấy hôm nay không chỉ là sinh nhật của anh ấy, mà còn là sinh nhật của ta. Ta nhận được món quà quý giá nhất, anh rể người mà ta yêu. Cho nên, tuy rằng bánh kem có chút đáng tiếc, nhưng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, coi như là công đức viên mãn. Cách chương.